Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 75, từ nương tử kẻ tàn nhẫn hơn cả hung phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ước đoán thời gian tử vong, Từ Tĩnh bắt đầu xác định độ tuổi của nạn nhân. Việc biết được độ tuổi đại khái sẽ giúp việc xác định danh tính của nạn nhân dễ dàng hơn. Nàng dùng tay cạy miệng thi thể, cúi sát để quan sát kỹ lưỡng một hồi lâu rồi nói. Nạn nhân đã mọc răng khôn, đỉnh răng và mép răng chỉ có vết mài mòn nhẹ. Suy đoán tuổi của nạn nhân khoảng 19 đến hơn 20 tuổi. Đặng Hữu Vi không kìm được nữa, hít sâu một hơi rồi hỏi. Ngươi dựa vào đâu để suy đoán tuổi của nạn nhân? Răng khôn là gì? Từ Tĩnh khẽ nhíu mày, vẻ hơi phiền lòng, nhưng vẫn suy nghĩ một chút rồi giải thích. Răng khôn chính là răng thật, hay còn gọi là răng hàm cuối cùng của mỗi người. Chúng thường mọc trong khoảng từ 18 đến 25 tuổi. Hơn nữa, ở các độ tuổi khác nhau, mức độ mài mòn của răng cũng khác nhau. Dựa vào tình trạng mài mòn của răng nạn nhân, có thể thấy nàng ta còn rất trẻ, không quá 24 tuổi. Thấy Đặng Hữu Vi định hỏi thêm, Từ Tĩnh liền nói với vẻ không kiên nhẫn. Sau khi trở về, ta sẽ viết lại phương pháp suy đoán độ tuổi dựa trên mức độ mài mòn của răng và trình lên. Nếu Đặng huyện lệnh không tin, có thể tìm thêm vài người ở các độ tuổi khác nhau để kiểm chứng. Hiện giờ, việc phá án mới là quan trọng nhất. Phán đoán của ta, tự ta sẽ chịu trách nhiệm. Lời nói đanh thép của nàng khiến Đặng Hữu Vi nghẹn lời. Mặt đỏ bừng lên lần nữa. Dù Tiêu Thị Lang đã nói đúng, hắn không nên vì đối phương là nữ nhân mà xem thường nàng. Nhưng nữ nhân này cũng thật quá mức kiêu ngạo và ngang ngược. Hoàn toàn không đặt hắn. Đường đường là huyện lệnh. Vào mắt, Từ Tĩnh chẳng buồn để ý thêm đến hắn. Lúc này nàng mới nhận ra, có một người lãnh đạo sáng suốt là quan trọng đến nhường nào. Khi hợp tác với Tiêu Dật điều tra, hắn không bới móc, chỉ cần một câu, phá án nhanh chóng mới là quan trọng nhất, liền tiết kiệm cho nàng không ít phiền phức. Nàng tiếp tục kiểm tra tỉ mỉ các vết thương trên cơ thể nạn nhân. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở vùng cổ. Trên cổ nạn nhân có dấu hằn rõ ràng của dây xiết. Tuy nhiên, xét đến việc nạn nhân từng phản kháng kịch liệt trước khi chết, dấu vết này có khả năng do hung thủ tạo ra trong quá trình khống chế nàng ta. Sau một hồi cân nhắc, Từ Tĩnh nhanh chóng quyết định, nàng cầm dao giải phẫu bên cạnh lên, dùng kỹ thuật mổ hình chữ Y gọn gàng, mở toang thi thể ra. Việc làm này giúp nàng tránh khỏi vùng cổ, không ảnh hưởng đến quá trình kiểm tra tổn thương ở cổ sau này. Trong lúc mổ, nàng thầm cảm thán, may mà lúc trước bị thương ở tay trái, chứ nếu là tay phải, thật chẳng thể nghiệm thi thế này được. Trần Hổ tuy có thể hỗ trợ nàng, nhưng việc giải phẫu thi thể như vậy thì hắn không làm được. Một loạt tiếng hít khí lạnh dữ dội vang lên quanh hiện trường. Những người ở đây đều là thuộc hạ đáng tin của Tiêu Dật. Ít nhiều đã nghe kể về việc từ nương tử giải phẫu thi thể. Nhưng giữa nghe nói và chứng kiến tận mắt là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Trần Hổ nhìn sắc mặt trắng bệch của những người xung quanh. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác tự hào không hiểu nổi. Hừ, đúng là một lũ kém gan. Ta đây đã chứng kiến lần thứ hai từ nương tử giải phẫu thi thể rồi. Mà còn đứng sát nhất, làm trợ thủ đắc lực cho nàng nữa cơ. Từ Tĩnh hoàn toàn chìm đắm trong công việc nghiệm thi, không chút để tâm đến tình trạng của những người xung quanh. Nàng cẩn thận kiểm tra từng bộ phận của thi thể, tìm kiếm những chi tiết khả nghi. Tiêu Dật cứ tưởng sau lần trước, hắn đã quen với cách nghiệm thi của Từ Tĩnh. Nhưng khi nàng lấy dạ dày của thi thể ra, đặt lên tấm vải trắng bên cạnh và cắt ra, sắc mặt hắn vẫn không khỏi trắng bệch. Một số sai dịch yếu vía hơn đã chạy ra xa, nôn thốc nôn tháo. Nội dung dạ dày của nạn nhân thường tiết lộ nhiều thông tin quý giá cho quá trình điều tra. chẳng hạn như bữa ăn cuối cùng của nạn nhân là khi nào, thậm chí ăn những gì nếu may mắn. Tuy nhiên, vì thức ăn trong dạ dày đều đang tiêu hóa dở dang, cộng thêm việc nạn nhân đã chết nhiều ngày, mùi hôi bốc ra khỏi đó quả thực không lời nào diễn tả được. Ngay cả Trần Hổ, người luôn vỗ ngực tự nhận là trợ thủ đắc lực của Từ Nương Tử, cũng suýt bị mùi hôi làm cho ngất xỉu. Từ Tĩnh khẽ nhíu mày, chờ một lúc để quen dần với mùi, sau đó dùng nhíp khuấy nhẹ trong dạ dày rồi nhận xét. Dạ dày còn chứa nhiều thức ăn chưa tiêu hóa hết, phần lớn thức ăn vẫn chưa chuyển sang tá tràng. Phán đoán nạn nhân đã ăn một bữa no khoảng nửa canh giờ, khoảng một giờ trước khi tử vong, do đó, ta cho rằng nạn nhân đã ăn trong một môi trường tương đối an toàn. Sau đó, khi ra ngoài thì gặp phải hung phạm, bị tấn công và sát hại. Kể từ khi Từ Tĩnh tuyên bố, phán đoán của ta tự chịu trách nhiệm. Dù Đặng Hữu Vi rất kinh ngạc, hắn cũng không nói gì thêm. Quan trọng hơn, Tiêu Thị Lang đứng bên cạnh không tỏ vẻ phản đối. Như thể cách nghiệm thi này chẳng có gì bất thường, khiến hắn càng không có lý do để nghi ngờ. Tuy vậy, hắn vẫn không nhịn được hỏi, dù rằng nạn nhân ăn một bữa no trước khi tử vong, sao người biết nàng ta ở trong môi trường an toàn? Ai biết được cô ấy có bị hung phạm ép ăn hay không? Nói xong, tim hắn đập thình thịch, sẵn sàng tinh thần bị nữ tử ngạo mạn này phản bác. Không ngờ, nàng lại ngẩng lên, liếc hắn một cái mang theo vài phần tán thưởng, rồi nói, huyện lệnh nói rất đúng, nhưng ta đưa ra nhận định này vì dạ dày nạn nhân chứa khá nhiều thức ăn. Nếu nàng ấy bị hung phạm khống chế từ sớm, trong tình trạng chịu áp lực cao, khó mà có khẩu vị ăn nhiều như vậy. Tất nhiên, vẫn còn một khả năng khác, hung phạm ép cô ấy ăn hoặc nhồi thức ăn vào miệng cô ấy. Tuy nhiên, hai tình huống này dễ để lại tổn thương ở họng hoặc miệng của nạn nhân. Nói đến đây, nàng cầm dao giải phẫu, gọn gàng rạch một đường trên cổ thi thể. Đặng Hữu Vi, hắn thật sự không rõ, hung phạm tàn nhẫn hơn, hay nữ tử này mới thực sự đáng sợ. Sau khi mở cổ thi thể, Từ Tĩnh theo thói quen kiểm tra xương móng, ánh mắt nàng lập tức nheo lại. Xương móng của nạn nhân bị gãy, kết hợp với vết xiết trên cổ, rất có khả năng nạn nhân bị hung phạm bóp cổ đến chết. Thêm vào đó, nàng đã nhận thấy các cơ quan nội tạng trong thi thể có hiện tượng xuất huyết rõ rệt. Lá lách có dấu hiệu thiếu máu cục bộ, đây đều là dấu hiệu điển hình của tử vong do ngạt thở. Nếu không phải các cơ quan nội tạng đã phân hủy nghiêm trọng, còn có thể kiểm tra rõ hơn nữa, nhưng trong họng và miệng của nạn nhân không có dấu hiệu tổn thương hoặc sưng tấy. Ta cho rằng khả năng bị ép ăn là rất thấp. Trần Hổ giờ đã dần bình tĩnh lại, không nhịn được lý nhí nói. Điều này có nghĩa là nạn nhân rất có thể đã ăn xong ở nhà, sau đó ra ngoài vì việc gì đó, rồi bị tên hung tàn kia bắt gặp. Hắn dùng cách nào đó khống chế nạn nhân, đưa đến đây, thực hiện hành vi cầm thú. Nạn nhân phản kháng dữ dội, cuối cùng bị hắn bóp cổ di. Một thiếu nữ đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, vừa bắt đầu bước vào hoa niên, thế mà kết cục lại thảm thương như vậy. Ngay cả người có trái tim sắt đá cũng khó tránh khỏi xúc động khi nghe điều này. Tiêu Dật đột nhiên trầm giọng, càng như vậy, chúng ta càng phải nhanh chóng bắt được hung phạm. Giờ đã xác định nạn nhân rất có thể mất tích khoảng 4 ngày trước, độ tuổi từ 19 đến hơn 20 tuổi. Điều này giúp thu hẹp phạm vi tìm kiếm danh tính nạn nhân rất nhiều. An Hòa lập tức thống kê danh sách các nữ tử ở độ tuổi này mất tích trong vòng 5 ngày qua quanh khu vực này. Nếu cần thiết, có thể kéo dài thời gian mất tích ra vài ngày. Tuân lệnh, cách chương.